Thảm thực vật hoang dã. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ngôn dậy sớm, rón rén rửa mặt xong, Thẩm Thực còn chưa tỉnh lại, nhưng tư bản với người làm công không giống nhau. Hứa Ngôn phải đi làm đúng giờ, còn Thẩm Thực có thể ngủ đến lúc nào anh muốn thức dậy. Cửa sổ đóng chặt, trong phòng thì tối om. Hứa Ngôn mặc đồ từ phòng quần áo đi ra, đi đến bên giường, cong eo nhìn vào gương mặt của Thẩm Thực. Thật ra nhìn cũng không rõ, nhưng gương mặt này vô cùng quen thuộc, nhìn không rõ cũng không cần gấp. Hứa Ngôn vươn tay ra, đốt ngón tay cọ trên gò má của Thẩm Thực, nhẹ nhàng nói. Em phải đi làm đây, bữa sáng ở trong nhà bếp, anh nhớ ăn nhé. Thẩm Thực hô hấp vẫn rất vững vàng, không bị quấy rầy. Hứa Ngôn đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc xuống tầng cậu còn nhẹ nhàng sờ phía sau gáy của mình, có chút đau, là do Thẩm Thực làm. Tối qua Hứa Ngôn đỡ anh lên giường, kết quả hai người cùng nhau ngã xuống, Hứa Ngôn vẫn còn chưa phản ứng lại, đã bị Thẩm Thực mạnh mẽ đè lại gáy. Người say rượu lúc ra tay thì không biết nặng nhẹ, động tác này không xa lạ với Hứa Ngôn. Thẩm Thực ở phương diện giường chiếu mạnh bạo thế nào, Hứa Ngôn đã từng được cảm nhận qua. Cậu vẫn luôn hoài nghi Thẩm Thực có đam mê kỳ lạ, nhưng bởi vì luôn kiềm chế rất tốt hoặc lười làm ở trên người cậu, vậy nên bản thân mới có thể sống buông thả đến bây giờ. Hứa Ngôn sau khi bị ấn xuống cũng không dãy dụa, đều là đàn ông, ai không biết sau khi uống say rồi thì không cứng được. Thẩm Thực đoán chừng là tâm lý không thoải mái nên muốn phát tiết. Hứa Ngôn hít thở khó khăn, nuốt ngụm nước miếng, cười cười nói. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, đừng tức giận nữa. Trời mới biết Thẩm Thực ghét nhất là Hứa Ngôn gọi anh là bảo bối, mê man trong men say nghe cậu nói những lời không đứng đắn như thế, ra tay càng nặng, gan bàn tay đặt ở sau gáy, ngón trỏ và ngón cái niết mạnh sau gáy, Hứa Ngôn cau mày rên lên một tiếng. Cậu thật sự rất phiền, cuối cùng Thẩm Thực nói một câu như vậy, thả lỏng tay, nằm xuống nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Hứa Ngôn nằm trên giường hít thở, cổ đã đau đến tê dần, cậu từ từ bò dậy, đến nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn nóng, rồi quay lại lau mặt cho Thẩm Thực. Rồi ngồi xổm xuống, đầu ngón tay sờ từ trán trượt đến sống mũi cao của Thẩm Thực, rồi sau đó ấn lên trên môi của anh, giống như vô lại nói. Em đúng là phiền, phiền anh nhiều năm như vậy rồi, mà sao anh vẫn chưa quen. Trở lại phòng vệ sinh, Hứa Ngôn cúi người rửa mặt, hơi nóng bốc lên, ngẩng đầu lên, trên mặt ướt đẫm nước. Cậu nhìn gương mặt mơ hồ của mình trong gương, không hiểu sao lại ngẩn người. Mắt rất cay, chắc là do nước bị dính nước. Hứa Ngôn vươn tay lau gương, nhìn thấy viền mắt ửng đỏ của bản thân. Cậu cũng thật là, đã làm phiền Thẩm Thực nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn không quen nổi chứ, còn vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà cảm thấy khó chịu, buồn rầu. Bận rộn làm việc cả buổi sáng, đến tận lúc sắp ăn trưa mới rảnh rỗi chút. Hứa Ngôn nằm sấp ở bàn làm việc, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Thực, hôm nay đã đi làm chưa? Còn đau đầu không? Nếu còn cảm thấy choáng thì ngủ trưa nghỉ ngơi một lúc. Thẩm Thực vừa họp xong, lúc thư ký vừa đưa máy điện thoại thì màn hình liền sáng lên, anh liếc nhìn thông báo tin nhắn, vẫn chưa nhìn rõ, giám đốc dự án đã đuổi đến cạnh anh, mở văn kiện ra vội vàng nói. Thẩm Tổng, vừa nãy phòng tiếp thị. Thẩm Thực ấn lên mi tâm, tiếp nhận tài liệu, đầu vẫn còn hơi choáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận lúc tan làm, những tin nhắn được gửi đi vẫn chưa có lời hồi âm nào, đến cả những câu qua loa bình thường như. Ừ, rồi, cũng không có. Hứa Ngôn thu dọn đồ đạc để tan làm, trên tàu điện ngầm rất đông người, cậu dựa trên cửa của toa tàu, nhìn bóng phản chiếu trên mặt kính thủy tinh, đường hầm bên ngoài cửa sổ xẹt qua. Hứa Ngôn đoán là Thẩm Thực vẫn còn giận, giận cậu hôm qua đột nhiên xuất hiện, giận cậu ở trước mặt mọi người vừa quay đầu là đi. Giận cậu bao năm mặt dày làm phiền anh, nếu nghĩ như thế Thẩm Thực cũng không dễ chịu. Về đến nhà, Hứa Ngôn vào bếp nấu cơm, ở trong nhà không thuê giúp việc, chỉ có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp theo định kỳ, những công việc nhà thông thường đều do cậu làm. Lúc Thẩm Thực mở cửa ra, Hứa Ngôn vừa tắt máy hút mùi, đang lau dọn mặt bàn bếp, cậu vẫn đang mặc tạp dề, ở dưới tạp dề là áo sơ mi trắng. Thật ra Hứa Ngôn cũng là một người có thể diện, là giám đốc bộ phận trong công ty, năng lực xuất chúng được mọi người công nhận, đẹp trai ưa nhìn, nhưng tiếc là một người mặt dày, không biết xấu hổ. Nhưng cậu cũng chỉ mặt dày với Thẩm Thực. Anh về rồi à? Hứa Ngôn bê đồ ăn lên bàn, múc cho Thẩm Thực một bát canh nóng, nói. Nếu vẫn còn mệt thì uống bát canh, hôm nay ngủ sớm chút. Cậu cởi tạp dề ra, tháo lỏng cà vạt, ngồi trên ghế. Thẩm Thực đi đến chỗ đối diện Hứa Ngôn, lúc đi ngang qua Hứa Ngôn, rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy được vết bầm ở cổ, nhìn trên làn da trắng nõn nên càng trở nên gai mắt, tất cả đều bị cổ áo sơ mi che lại. Thẩm Thực khẽ cau mày, ngón trỏ và ngón cái theo bản năng vân vê mấy lần, tay có chút ngứa. Ăn xong bữa tối, Thẩm Thực dựa vào sofa đọc sách, Hứa Ngôn nằm ở trên ghế lười, mở máy chiếu lên, tìm đại một bộ phim để xem. Trong phòng khách tối om, chỉ có một ánh đèn bên người Thẩm Thực. Hứa Ngôn mềm mại nằm lún trên ghế, dần dần cảm thấy buồn ngủ, nhìn lên màn hình, rồi lại quay đầu nhìn lên gò má của Thẩm Thực, muốn bảo anh đừng đọc sách ở dưới ánh đèn kiểu này, nên vào thư phòng xem. Nhưng cũng không nói vì sợ làm phiền đến anh. Hứa Ngôn nhắm mắt, trong âm thanh mơ hồ của tiếng lật trang sách và bộ phim mà chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì bộ phim cũng đã kết thúc rồi, những dòng chữ trắng cuối phim giới thiệu về đạo diễn và các diễn viên trên nền đen đang chậm chậm chạy lên. Thẩm Thực không biết từ lúc nào đã dựa đầu vào ghế lười chống cằm nhìn màn chiếu, nhưng cũng như đang rũ mắt nhìn Hứa Ngôn. Hứa Ngôn cũng không chắc chắn lắm. Hai người dựa vào gần nhau, Hứa Ngôn nhẹ nhàng đặt tay trên đầu gối của Thẩm Thực, vừa mới tỉnh nên âm thanh cũng hơi khàn, hỏi anh. Không mệt à, chúng ta lên phòng ngủ thôi. Thẩm Thực hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sao hôm qua cậu lại trở về? Còn vì điều gì nữa, đặc biệt về sớm để cùng anh đón sinh nhật, dù cho anh không cần? Hứa Ngôn cười nói. Làm xong việc liền trở về, quên mất không nói với anh, lần sau chắc chắn sẽ nói trước. Em chắc chắn, câu nói này không biết Hứa Ngôn đã nói bao lần, nhưng cậu cũng đều làm được. Nhưng cậu dường như luôn bị trách cứ, khi cậu nói điều gì đó, khi không cẩn thận làm phiền đến Thẩm Thực. Thẩm Thực trước giờ không cho cậu một chuẩn mực, nên mỗi khi Hứa Ngôn làm một việc gì đó, cậu không biết bản thân lúc nào đã xâm phạm đến ranh giới của Thẩm Thực, rồi lại nhận những lời chất vấn lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có cậu đang nhân nhượng, đang học tập. Cậu giống như muốn đứa bé sơ sinh đang chầm chập tập đi, học tập những cách mà Thẩm Thực có thể chấp nhận để yêu anh. Thẩm Thực không bao giờ cho cậu gợi ý nào, Hứa Ngôn luôn học tập từ những biểu cảm lạnh lùng và những lời nói trách móc những quy tắc này. Thẩm Thực không nói gì, Hứa Ngôn đột nhiên ngoắc tay với anh, nói. Anh xích lại đây một chút đi. Thẩm Thực nhìn cậu, Hứa Ngôn cười một cách lười biếng, nửa mặt bị ánh đèn lờ mờ chiếu sáng, làm hiện rõ vẻ đẹp của một cậu trai trẻ tuổi. Thẩm Thực cúi người, dựa sát vào, mặt không chút cảm xúc, hỏi một cách lạnh lùng. Làm gì? Lần này đến lượt Hứa Ngôn không nói gì, vươn tay sờ lên cổ của Thẩm Thực, ngẩng đầu hôn anh. Trong những năm sống chung, hôn ở đâu, hôn thế nào để Thẩm Thực có phản ứng nhanh nhất, Hứa Ngôn là người rõ nhất. Cậu mút môi dưới của Thẩm Thực cọ lên cằm của anh, ngón tay thì vuốt nhẹ sau đầu. Hô hấp của Thẩm Thực có chút nặng, Hứa Ngôn buông anh ra, nhỏ giọng nói. Em tỉnh ngủ rồi, nếu anh không mệt thì mình làm đi. Hai người lại hôn nhau, Thẩm Thực nắm lấy đầu gối của Hứa Ngôn rồi đè cậu lên sofa, Hứa Ngôn tự cởi thắt lưng của mình, rồi lại mò lên cởi của Thẩm Thực. Áo sơ mi của cậu đã nhăn nhúm bị Thẩm Thực mở nút ra, cà vạt không tháo mà vẫn treo trên cổ rủ xuống tới tận bụng. Lúc Thẩm Thực tiến vào thì bàn tay nâng gáy của Hứa Ngôn, hai ngón tay khẽ miết cục bầm ở đó vẫn chưa tan, ngón tay vừa vặn dán vào đó tay không còn cảm giác ngứa nữa. Thân thể bị mở rộng quá mức, Hứa Ngôn ngừng cổ hít từng ngụm khí, lộ ra yết hầu, yếu ớt không chút phòng bị Thẩm Thực cắn lên đó, Hứa Ngôn rên rỉ vì đau, ôm chặt lấy phần lưng của anh. Chỗ nào cũng đau, nhưng Hứa Ngôn rất thích cậu biết Thẩm Thực cũng thích thích làm cậu đau. Đau cũng tốt, còn hơn là tê dại, mạnh mẽ quá lâu, Hứa Ngôn cũng dần chìm vào mịt mù. Cậu không sợ sự vô vị nhạt nhẽo, thứ cậu sợ là sự thờ ơ không chút động lòng của đối phương, càng sợ bản thân coi nhẹ sự lạnh lùng của Thẩm Thực. Cậu cam nguyện mài đi những góc cạnh của bản thân, tạc ra một cái động rồi lại san bằng, cứ thế tuần hoàn lặp lại, chắc chắn sẽ có một ngày trở thành người phù hợp với anh. Trừ Hứa Ngôn, đừng ai nghĩ có thể khiến cậu dừng lại, kể cả là Thẩm Thực cũng không được. Tác giả có lời muốn nói. Hứa Ngôn, PUA, ta là bị PUA đi. Chiến thuật ngã quắp, quên nói, càng mới bất định 29 giờ rưỡi trước không càng chính là không có. Cách chương.